Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 397, Đại Kết Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Sơn Yêu Thánh, Man Tộc Lão Tổ, Bắc Minh Vương ba người liên tục chết trận. Huyền Cơ Chân Nhân bùng cháy nguyên thần đạo uẩn, dầu hết đèn tắt. Phúc Hải Yêu Thánh Ngao Tranh cũng là yêu đan tổn thất, nguyên khí tổn thương nặng nề. Những người còn lại lúc này cũng đều bị nhốt tại hậu thiên nhân trùng túi bên trong, không rõ sống chết. Nhiều người như vậy trả giá nhiều như vậy đại giới mới đưa Di Lặc làm trọng thương. Đây cũng là Lý Huyền Tông cơ hội cuối cùng. Này Di Lặc thần thông vô song, nhưng có vẻ như duy nhất thiếu hụt liền là hắn thân thể cũng không cường đại. Huyền Cơ Chân Nhân Thái Thượng Đạo Kiếm có thể tùy tiện xỏ xuyên qua đối phương cũng đủ để chứng minh đối phương thân thể cũng không có cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nương theo lấy Lý Huyền Tông quanh thân vô tận đạo uẩn tràn ngập, từng quyền hạ xuống không riêng gì nắm cái kia Di Lặc cho đánh vào tới lòng đất, càng đem không gian chung quanh đều mơ hồ oanh vỡ vụn. Đây không phải phi thăng, mà là đơn thuần dùng tuyệt đối lực lượng đạt đến đánh nát hư không mức độ. Bát Cửu Huyền Công, người rốt cuộc là ai? Di Lặc miệng phun máu tươi, kinh hãi nhìn xem trước mặt còn như là ma thần Lý Huyền Tông. Có thể tu thành Bát Cửu Huyền Công tồn tại không có chỗ nào mà không phải là tiên giới đại năng. Cơ hồ mỗi cái đều là nổi tiếng nhân vật. Vì sao hạ giới vậy mà lại có người tu thành Bát Cửu Huyền Công? Lúc này Di Lặc tựa như nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên kinh ngạc nói: "Là ngươi, ngươi còn chưa chết?" "Không đúng, ngươi đã chết, ngươi bây giờ căn bản cũng không phải là ngươi." "Nghĩ muốn giết ta?" "Nằm mơ." Di Lặc quanh thân một cỗ bất tỉnh màu vàng sương mù tràn ngập, vậy mà phun ra một thanh tựa như gõ chuông chùy, lại tốt giống như Lang Nha Bổng pháp bảo bình thường. Theo cái kia pháp bảo bỗng nhiên đánh, Lý Huyền Tông pháp thiên tượng địa thân thể vậy mà che kín vết rách. Đại đạo lực lượng đều bị một chùy này đập vỡ vụn. Bất quá ngay tại cái kia pháp thiên tượng địa thân thể vỡ vụn trong nháy mắt, hắn vậy mà trực tiếp dùng thân thể nắm chặt cái kia chùy. Nóng rực nghiệp hỏa điên cuồng thiêu đốt lên. Lục đạo phù đồ nghiệp hỏa hồng liên. Di Lặc tại cái kia nghiệp hỏa ở trong phát ra từng tiếng kêu rên đến. Cỗ lực lượng này hắn vậy mà vô pháp ngăn cản. Quảng cáo, nghiệp hỏa chi lực chính là siêu việt hết thảy cảnh giới phương diện lực lượng. Hoàn toàn xem trên người ngươi đến tột cùng tạo nhiều ít sát nghiệt. Tại cái kia cháy hừng hực nghiệp hỏa bên trong, Di Lặc tay nắm ấn quyết. Tiểu Lôi Âm Tự bên ngoài cái kia Uyên Đà La chờ mật tông tu sĩ lập tức gào lên thê thảm, quỳ dạp xuống đất, trên người sinh cơ nguyên thần vậy mà đều bị cái kia Di Lặc toàn bộ cướp đoạt lấy. Thấy cảnh này Lý Huyền Tông rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao nơi này mật tông tu sĩ ít như vậy? Vì sao dọc đường ốc đảo bên trong hoang tàn vắng vẻ? Nguyên lai bọn hắn vậy mà đều bị này Di Lặc cho nuốt mất tới sửa bổ tự thân, tự chịu diệt vong. Lý Huyền Tông hừ lạnh một tiếng, nghiệp hỏa phía dưới hắn chỗ tạo sát nghiệt càng nhiều, nghiệp hỏa đốt cháy liền càng là mãnh liệt. Quả nhiên, Di Lặc lúc này quả thực là uống rượu độc giải khát. Nghiệp hỏa càng thêm kịch liệt đốt lên, mà lại thân hình của hắn vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Theo nguyên bản cái kia to mọng bộ dáng, vậy mà hóa thành một cái hoàng mi đồng tử. Cái kia hoàng mi đồng tử hét lên một tiếng, trong tay cái kia Lang Nha Bổng lần nữa đánh vào Lý Huyền Tông trên thân, lập tức đem Lý Huyền Tông oanh miệng phun máu tươi. Bất quá nghiệp hỏa chi lực lại là từ đầu đến cuối không có ngừng. Cấp 8 Chu Tiên Kiếm trận lần nữa hiển hiện, mặc dù thiếu sót hỏa thuộc tính Chu Tiên Kiếm, bất quá nghiệp hỏa chi lực lại là hóa thành chuôi phi kiếm kia, gào thét ở giữa đem cái kia hoàng mi đồng tử giam ở trong đó triệt để cắn giết. Sau một khắc, toàn bộ Tiểu Lôi Âm Tự đều phát ra một tiếng oanh ngâm rung động tới. Lý Huyền Tông dương mắt xem xét, nương theo lấy cái kia hoàng mi đồng tử bị giết, toàn bộ Tiểu Lôi Âm Tự đều theo nguyên bản trang nghiêm uy nghiêm bộ dáng hóa thành một tòa bạch cốt cung điện. Bên ngoài cái kia cách làm Tiểu Tây Thiên, càng là một tòa yêu khí tràn ngập bạch cốt cự sơn. Này cái gọi là Di Lặc Chí Tôn, căn bản chính là một cái yêu nghiệt. Lý Huyền Tông hít sâu một hơi. Vạch trần Hậu Thiên Nhân trùng túi. Thả ra mọi người tới. Nhìn xem chung quanh một màn kia. Tất cả mọi người là có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Cuối cùng là cái gì yêu nghiệt. Thực lực vậy mà cường đại như vậy. Bất quá đúng lúc này. Huyền Cơ Chân Nhân lại là bỗng nhiên nói. Lý Đại Nhân, trên tay ngươi đó là cái gì? Lý Huyền Tông nghi ngờ nhìn hướng tay của mình bên trên. Huyền Pháp giới vậy mà tản ra một cỗ hỗn độn chi sắc ánh sáng nhạt. Hắn theo bản năng nhìn mình trong tay Huyền Pháp giới. Trong nháy mắt cái kia hỗn độn vầng sáng tràn vào trong đầu của mình bên trong. Lý Huyền Tông lập tức rên khẽ một tiếng. Dòng lớn chi nhớ mãnh liệt tới. Trong nháy mắt Lý Huyền Tông cái gì đều hiểu. Lý Huyền Tông cũng không là xuyên qua hai lần. Chuẩn xác điểm tới nói hắn là xuyên qua ba lần mới đúng. Lần đầu tiên xuyên Việt thế giới võ hiệp về sau. Hắn lần thứ hai chỗ đi tới nhưng thật ra là vạn năm trước đó. Đồng thời cuối cùng trở thành vị kia hạ giới đệ nhất nhân hỗn thiên đại thánh. Hắn chỗ phi thăng tiên giới chính là Tây Du Chi sau 500 năm thế giới. Thiên địa toàn cục đã định. Nhưng Lý Huyền Tông cuối cùng vẫn bằng vào tự thân tại tiên giới cũng kiếm ra một cái thành tựu tới. Mà này cái gọi là hạ giới. Kỳ thật liền là hàng ngàn tiểu thế giới. Giống năm châu thế giới này loại hàng ngàn tiểu thế giới toàn bộ tiên giới đều có ngàn cái đông đúc. Có thể nói đều là thành tiên dự bị thế giới. Đúng lúc này, đại kiếp tới, hắc triều tới. Đó là không thuộc về phương thế giới này lực lượng. Trong đó một chút kinh khủng tồn tại thậm chí có siêu việt thượng cổ ma thần mạnh mẽ uy năng. Tam Thanh, Phật Tổ, Ngọc Đế, bọn hắn tiến nhập hắc triều bên trong cùng trong đó một chút mạnh mẽ tồn đang chém giết lại cũng không trở về nữa. Mà hắc triều thậm chí sắp bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Thậm chí đều đã bắt đầu ô nhiễm đến năm châu thế giới này loại hàng ngàn tiểu thế giới. Lý Huyền Tông chính là đang đối kháng với hắc triều lúc nhận lấy trọng thương. Lại bị mình tại tiên giới cừu gia đánh lén. Lúc này mới ngã xuống. Bất quá tại hắn chết trước đó. Lại là vận dụng liền chính hắn đều không thể trưởng khống lực lượng thời gian. Nắm chính mình chân linh đưa đến vạn năm về sau. Tiến hành lần thứ ba xuyên qua. Huyền Pháp giới cuối cùng chỗ điểm hóa. Chính là cái kia phong tồn vạn năm trí nhớ. Như là mình đời này có thể có được có thể so với ở kiếp trước lực lượng. Liền có thể mở ra Huyền Pháp giới. Thu hoạch được những ký ức này truyền thừa. Nếu là không có. Khả năng này hắn đời này liền chẳng qua là Lý Huyền Tông. Mà không phải Hỗn Thiên Đại Thánh. Cũng không cần gánh chịu nhiều như vậy chính mình không thể thừa nhận đồ vật. Đến mức cái kia Hoàng Mi đồng tử liền là Phật Di Lặc dưới trướng Hoàng Mi lão tổ. Ngày xưa tại Lý Huyền Tông trước mặt căn bản chính là cầm không lộ ra nhân vật. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại trộm Phật Di Lặc pháp bảo. Chạy trốn tới này hàng ngàn tiểu thế giới kéo dài hơi tàn. Dựa theo Hoàng Mi lão tổ ý nghĩ. Hắn hẳn là mong muốn triệt để luyện hóa này phương hàng ngàn tiểu thế giới. Đem hắn xem như là chính mình bảo hộ chỗ tới chống lại hắc triều. Cho nên hắn đủ khả năng cứu một bộ phận người còn tưởng là thật không phải là đang nói dối. Chỉ bất quá đại giới lại là toàn bộ năm châu thế giới muốn chết 99% người. Quảng cáo, Lý Huyền Tông khoát tay. Tiểu lôi âm tự phía dưới liền lộ ra một cái trống rỗng đến. Phía dưới chính là hắc triều vết nứt. Chỉ bất quá lại bị một viên Phật Châu chỗ trấn áp. Cái kia hẳn là Phật Di Lặc Phật Châu. Bị Hoàng Mi lão tổ trộm được hộ thân. Huyền Cơ Chân Nhân bọn người là dùng một bộ ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lý Huyền Tông. Không biết vì sao, bọn hắn luôn cảm giác lúc này Lý Huyền Tông khí tức có chút kỳ quái. Giống như cùng trước đó tưởng như hai người. Lý Đại Nhân, Huyền Cơ Chân Nhân muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lý Huyền Tông chỗ cắt ngang. Chân Nhân, bây giờ Hoàng Mi lão tổ đã chết rồi. Là thời điểm bắt đầu phong cấm năm châu thế giới hắc triều. Ta sau khi đi, toàn bộ năm châu thế giới không người có thể phản kháng chúng ta toàn bộ liên minh lực lượng. Đến lúc đó hội tụ năm châu thế lực, dựa theo Huyền Đô Chân Nhân phương pháp phong cấm hắc triều. Cũng không thành vấn đề. Huyền Cơ Chân Nhân càng nghe càng cảm giác không thích hợp. Lý đại nhân ngươi muốn đi đâu? Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Đương nhiên là đi ta nên đi địa phương. Nếu ta lấy trở về đồ vật của mình, cái kia có chút nhân quả liền muốn đi gánh chịu. Lúc này Lý Huyền Tông không riêng gì Lý Huyền Tông, cũng là vạn năm trước Hỗn Thiên Đại Thánh, đại thiên thế giới bên trong. Bạn tốt của hắn người yêu còn không rõ sống chết. Hắc Triều cũng không biết có hay không nắm đại thiên thế giới triệt để nuốt hết. Còn có lúc trước những cái kia tại Hắc Triều đại kiếp tiến đến còn đối với hắn bỏ đá xuống giếng kẻ thù. Này chút nhân quả cũng muốn cùng nhau giải quyết. Nói xong, Lý Huyền Tông vung tay lên. Hỗn Thiên Cung xuất hiện ở quanh người hắn. Nguyên bản còn đối Lý Huyền Tông có chút kháng cự Hỗn Thiên Cung lúc này lại là dị thường nhu thuận. Giống như hắn đã thông qua nguyên thần bên trên biến hóa, triệt để nhận ra Lý Huyền Tông. Tại Huyền Cơ chân nhân đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Huyền Tông vậy mà trực tiếp bị Hỗn Thiên Cung bảo vệ, trực tiếp bước vào Hắc Triều bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay Huyền Lục, cách chương.